Chương 1572, bác sĩ Trần Vĩ Đại khả kính đừng nói áo choàng màu vàng kim, ngay cả một món đồ đều đổi không được. Đáng tiếc, trước mắt anh chỉ có nhất tâm lưỡng dụng, lúc nào tiến hóa, tốt nhất tiến hóa thành nhất tâm bách dụng. Nghĩ thôi, anh cũng cảm thấy rất kích thích. Trong lúc nhất thời không biết từ bao giờ, thời gian đã điểm 3 giờ rạng sáng. Từ khi xuống máy bay, Trần Thương đã bắt đầu phẫu thuật, đến bây giờ, cuối cùng cũng đã cấp cứu xong cho nhóm người bệnh đầu tiên, những người nguy hiểm nhất. Mà còn, độ khó của các phẫu thuật đều tương đối cao, mọi người cần phải thảo luận sau đó mới có thể tiến hành thực hiện. Shiba nhìn Trần Thương, giáo sư Trần. Cậu mới vừa đến nên nghỉ ngơi một lát. Bôn ba một ngày, tới đã phẫu thuật, thật là vất vả. Trần Thương ừ một tiếng, so với chính mình, kỳ thật nhóm Dư Dũng Cương và Vương Thông còn muốn vất vả hơn so với anh. Dù sao bọn họ đã đến sớm hơn anh một khoảng thời gian. Từ bên trong phòng mổ đi ra, tất cả mọi người kéo lấy thân thể mệt mỏi, quả thực có chút mệt nhọc. Vào lúc này, Phó Tổng thống Abed đi đến, người đàn ông này sắp xỉ 60 mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, ông ta cũng cùng mọi người kiên trì tới hiện tại bây giờ, có thể là bên trong con mắt có sự kiên trì đến lạ thường. Abed nhìn thấy mọi người từ trong phòng phẫu thuật đi ra, sau khi xúc động, hơi cúi đầu. Cảm ơn các vị không ngại đường xa mà đã đến đây, đã ra tay cứu giúp cho chúng tôi thay mặt bọn họ cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay tất cả mọi người đã vất vả, mệt mỏi cả một ngày, hôm nay mọi người hãy trở về nghỉ ngơi thật tốt. Pakistan và Trung Quốc lệch múi giờ sắp xỉ khoảng 3-4 tiếng. Hiện tại, Pakistan đã hơn 3 giờ sáng, tương đương với Trung Quốc đã 6-7 giờ sáng. Bọn họ chính là nhóm cứu trợ đến Pakistan khi sớm nhất. Theo giờ Bắc Kinh thì đã trải qua cỡ 13 giờ, đến bây giờ. Bọn họ đã chiến đấu sắp xỉ 20 giờ vào giờ phút này, thật sự là rất mệt mỏi và vất vả. Trong lúc đó, họ cũng chỉ bổ sung một chút năng lượng và uống vài ngụm nước, căn bản đến không kịp nghỉ ngơi. Xe đã chuẩn bị xong đã đợi mọi người ở bên ngoài, mọi người lên xe không bao lâu, ngồi tựa lưng vào ghế hơi nghiêng về sau, tinh thần vừa buông lỏng trong nháy mắt đã ngủ. Dù sao có thế tới cứu viện đều là những nhân tài đỉnh cấp trụ cột vững vàng, số tuổi đều tương đối lớn, mỗi người đều trên 50. Lão Mã lại như đứa trẻ 3 tuổi đang tập nói, ông ta tò mò nhìn Trần Thương, Thương Nhi. Ngươi có phải có hệ thống tăng cấp hay không? Trần Thương nghe thấy lời của Lão Mã, lập tức cảnh giác lên, cha nội này. Biết mình có hệ thống. Dư Dũng Cương nằm trên ghế, nghe thấy lời của Lão Mã, cũng không nhịn được hỏi, không có học thức. Cái này gọi là nâng cấp phần cứng, này là trực tiếp chuyển lõi đơn sang lõi kép cho CPU, cái tên này, có thể tiến hành hai cuộc phẫu thuật cùng lúc, nó sẽ còn chịu nổi sao? Lão Mã cũng tức giận bất bình nói, đúng đấy, hệ thống đơn hạch của tôi đúng là vô dụng, thằng nhóc cậu vậy mà thăng cấp đến song hạch, nói xem bên trong lưu trữ bao nhiêu GB đây. Trần Thương liếc Lão Mã một cái. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quên là với trí thông minh của Mã 3 tuổi làm sao có thể đoán được mình có hệ thống chứ. Từ Ái Thanh nhịn không được cười cười, người ta là giáo sư Trần, nên không chỉ CPU thăng cấp, mấu chốt là người ta có ổ cứng cũng khá lớn. Sau khi Mã Nguyệt Huy nghe thấy, lập tức im lặng không nói. Hiện tại Từ Ái Thanh khá là dị ứng với chữ lớn này. Quả nhiên, trong xe lại lần nữa bắt đầu im lặng, bầu không khí có chút xấu hổ. Từ Ái Thanh cũng bất ngờ không nói nữa, lập tức sửng sốt một chút. Nhưng dù sao cũng làm vợ nhiều năm, lập tức kịp phản ứng, nhìn không được bật cười, tổ trưởng Mã Nguyệt Huy. Tôi không có ý kia, lại nói, ổ cứng là chứa đựng không gian ý là. Anh đừng hiểu lầm. Ha ha. Có đôi khi, hiểu lầm chuyện này, càng tô lại càng rõ ràng. Lão Mã tức giận cũng không nói chuyện, nằm xuống ngủ ngay. Trần Thương cũng không biết giải thích như thế nào. Nhưng, vào lúc này, Lý Việt từ trước đến nay luôn im lặng đột nhiên nói một câu, tổ trưởng Mã, kỳ thật anh cũng có rất nhiều ưu điểm mà. Lão Mã nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, mau nói. Lý Việt chăm chú nhìn Mã Nguyệt Huy, như có điều suy nghĩ nói, một người có tính khí thất thường. Vừa mới tức giận đã tiêu biến ngay. Lập tức, mọi người ha ha nở nụ cười. Lão Mã cũng dở khóc dở cười. Một tập thể như vậy, chính là bên trong khó khăn như thế nào đều có thể tìm được niềm vui. Nằm ở trên giường, Trần Thương nhìn điểm tích lũy một vài món thương thành giờ khắc này, cuối cùng anh hiểu rõ vì sao Tần Duyệt thích lướt tao bao, vì rất thoải mái, nhìn có biết bao nhiêu món đồ tốt đến như thế, mỗi một cái bản thân đều hận không thể mua hết. Làm sao lại không có loại trả sau chứ? Trần Thương lại nhìn điểm tích lũy của bản thân ít ỏi đến đáng thương, lại lần nữa cảm nhận được sự nghèo khổ của bản thân. Thật là không dễ chịu. Nhưng, điều này căn bản không ảnh hưởng đến cảm giác vui vẻ của Trần Thương khi ngắm nhìn đồ vật lướt một hồi, trời cũng sắp sáng rồi, Trần Thương vậy mà cũng cảm thấy đói bụng. Anh hối hận muốn chết, thề ba lần ngày mai nhất định sẽ không tiếp tục thức đêm. Nhưng, nghĩ lại, chính mình chỉ cần kiên trì đến 6 giờ không coi là thức đêm, chính là thức suốt đêm nghỉ tới đây, anh dứt khoát tìm vài món đồ mình cần, viết ra trên giấy, tiếp theo để nhân viên khách sạn đưa tới bữa sáng, ăn xong, sau đó đã hài lòng no bụng nên có thể ngủ một chút. Vẻ mặt của mọi người kinh ngạc nhìn Trần Thương đến phòng bệnh sớm như vậy. Lập tức sửng sốt, giáo sư Trần, sao anh không nghỉ ngơi thêm một chút nữa? Giáo sư Trần. Anh. Những người này đều là bác sĩ trực ban ca đêm, lúc này, mới vừa qua 7 giờ, Trần Thương đã tiến vào phòng bệnh. Phải biết rằng tối hôm qua sau khi trở về, khả năng đã hơn 4 giờ. Anh vẫy tay một cái, cười cười, tôi ngủ không được, liền đến nhìn có ca nào cần hỗ trợ không, dù sao. Thấy có nhiều người bệnh như thế, tôi có chút lo lắng, không ngủ được, vì lẽ đó, tôi đến sớm tới xem bệnh tình của người bệnh một chút, chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt. Thuận tiện sắp xếp thời gian phẫu thuật trong lúc nhất thời. Mọi người nghe thấy lời của Trần Thương, sau đó đều sửng sốt lo lắng cho người bệnh không ngủ được. Người này là một bác sĩ vĩ đại. Giờ khắc này, trong lòng mỗi người đều bắt đầu sinh ra một ý nghĩ, người vô cùng tốt nên người ta lợi hại như vậy đây mới là người lĩnh ngộ được thực tiễn tinh thần của Nai Tin đương đại tận tụy, quên mình, cứu sống và chăm sóc người bị thương, ban phước lành cho cuộc sống mà còn, những người này còn không phải là người Trung Quốc. Giáo sư Trần chẳng qua là đến cứu viện giúp đỡ, có thể là. Trong lòng anh ấy có chút gì gọi là biên giới đối với người bệnh. Trong lòng mọi người nhiều hơn mấy phần xúc động, có đồng minh như vậy, thực tế là một chuyện rất hạnh phúc. Chương 1573, Bác sĩ Trần Vĩ Đại Khả Kính. 2. Trải qua cả ngày hôm qua cứu viện. Hiện tại phòng cấp cứu với ICU đều bận rộn rất nhiều việc. Lúc này, mỗi một bác sĩ trực ca đêm đều có chút mệt mỏi không chịu nổi. Vào thời điểm này, một trận âm thanh vang lên. Giường 31, bác sĩ Suikika, chuẩn bị đặt ống thông tĩnh mạch. Suikika chuẩn bị đứng dậy, Trần Thương đè vai cô ấy xuống, tôi làm cho, mọi người cũng quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một chút. Nói xong, anh đứng dậy, mang găng tay vào lập tức tiến vào phòng bệnh. Sau 10 phút, đặt ống thông hoàn thành đinh. Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm hoàn thành cấp độ hoàn mỹ. Thu được 100 điểm tích lũy. Trần Thương trong lòng vui vẻ quả nhiên là như vậy. Thế là, 7 giờ sáng bên trong phòng cấp cứu, vô cùng náo nhiệt. Một nam thanh niên đến từ Trung Quốc lao tới mọi ngóc ngách của khoa cấp cứu bệnh viện thủ đô Pakistan. Anh ấy không gì không làm được từ trước đến nay, anh ấy không chê chuyện nhỏ nên mấy việc vặt như đo điện tâm đồ, đo huyết áp, đổi thuốc. Từ trước đến nay, anh ấy cũng không bao giờ chê công việc bẩn nên việc như cắm ống tiểu, làm sạch vết thương, hút đờm. Từ 7 giờ đến 9 giờ, nhìn Trần Thương đầu đầy mồ hôi bôn ba tứ phía. Suikika xúc động. Mắt có chút sắp rơi nước mắt, cái gì mới là một vị bác sĩ vĩ đại. Bọn họ cảm thấy chính là người này một câu nói câu nệ cũng không có, bên trên có thể song khai làm các đại phẫu đỉnh cấp, tiếp theo có thể cắm ống tiểu, một vị bác sĩ như vậy. Ai có thể sinh lòng chán ghét một vị bác sĩ như thế, ai có thể không tôn trọng. Mọi người thở dài, nhìn anh chạy tới chạy lui chạy vậy khắp nơi mồ hôi nhễ nhại, nơi sâu thẳm nhất trong lòng mọi người đều có hơi xúc động. Giáo sư Trần là một nhân vật lớn vậy mà có thể giúp đỡ chúng ta làm những việc vặt như thế, từ tối hôm qua đến bây giờ. Anh ấy cũng chưa ngủ được bao lâu. Ngay lúc này, viện trưởng Shiba trở về. Khi ông ta nghe thấy bác sĩ trực ban báo cáo chuyện này, sau đó liền vội vã chạy tới. Mặt ông ta đen lại, tiến vào bệnh viện liền gọi mọi người vào văn phòng làm việc. Ai bảo giáo sư Trần làm những này việc vặt? Mọi người trầm mặc không nói, Shiba tức giận vỗ bàn, mọi người đều biết rõ giáo sư Trần tối hôm qua mấy giờ mới ngủ mà. Tôi nói cho biết, tối hôm qua giáo sư Trần làm đến 6 giờ sáng mới ngủ. Hơn 7 giờ, cậu ấy đã đến bệnh viện, chỉ ngủ hơn 1 giờ, người ta là chuyên gia đỉnh cấp quốc tế. nhân tài cấp thế giới, khi biết chúng ta cần, đi xa vạn dặm lại tới đây vì giúp đỡ chúng ta cứu vớt thương hoàng, mọi người rất vất vả sao? Giáo sư Trần người ta có than vất vả sao? Mấy ngày nữa, giáo sư Trần người ta cũng sắp đến ngày kết hôn, bỏ lại vợ chưa cưới ở lại quê nhà, vì muốn giúp đỡ chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn lúc này đây, mọi người hãy nhìn bản thân mình một chút, như cái gì chứ? Giáo sư Trần người ta đến để làm việc vặt sao? Tôi nói một câu từ đáy lòng, đừng nói tôi, ngay cả toàn bộ Pakistan cũng tìm không ra một người giống như giáo sư Trần trong lĩnh vực chữa bệnh này, ai? Ai có thể tốt hơn giáo sư Trần đây? Siba nói, xúc động có chút hốc mắt đỏ lên, hôm nay, tôi nghe nhân viên phục vụ khách sạn nói, giáo sư Trần gọi bữa sáng vào lúc 6 giờ, khi mang thức ăn vào mới phát hiện bên trong gian phòng đèn vẫn sáng, phía trên viết đầy số liệu vô cùng phức tạp xem không hiểu, e. Tôi nghĩ, những thứ kia cũng đều là phương án điều trị bệnh cho người bệnh mà giáo sư Trần đang suy nghĩ, tất cả cũng đều là các loại chỉ tiêu sau khi, mọi người nghe thấy câu nói này, lập tức đều hôn mê giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị hành động của anh làm cho đến rung động. Vào lúc này, Trần Thương đi đến, nói với Suikika, bác sĩ Suikika, giường 13, 15, 17, 20, 26 đều xử lý tốt rồi, ý. Viện trưởng Siba, chào buổi sáng. Siba vội vàng bắt lấy Trần Thương, giáo sư Trần, anh vất vả rồi, anh cứ để bọn họ đi làm những việc đó, hôm nay không có quá nhiều việc đâu. Giáo sư Trần có thể trở về khách sạn ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi một chút. Trần Thương làm sao nguyện ý, dù sao lúc sáng sớm, có hơi mệt mỏi, nhưng thu hoạch tương đối khá tốt, một buổi sáng thu hoạch sắp xỉ hơn 1.000 điểm tích lũy. Như vậy có thể từ bỏ sao? Trần Thương sử dụng một bình thuốc nước để tăng cường thể lực. Dựa theo điểm tích lũy thương thành giá cả chỉ 50 điểm tích lũy, có thể thu hoạch được hơn 1.000. Trần Thương cảm thấy, bản thân cũng không cần đi ngủ. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Anh nhìn chằm chằm Siba, mỉm cười, viện trưởng Siba, mạng của người bệnh quan trọng hơn, tôi vẫn còn sức để làm, mọi người cũng đều vất vả, một đêm không có chợp mắt. Viện trưởng Siba, ông cũng đừng trách mọi người. Siba đỏ mặt nhìn Trần Thương, thở dài thật sâu, vỗ bả vai anh. Giáo sư Trần, cậu chính là bác sĩ cả một đời Siba tôi tôn kính nhất, là bác sĩ tôi tôn kính nhất đời này. Cũng là người bạn tốt nhất của tôi ở Pakistan. Mọi người nghe tiếng khẽ thở dài một cái, ánh mắt nhìn Trần Thương, tràn đầy tôn kính. Giáo sư Trần, nếu như có khả năng, chúng tôi hy vọng có thể mang lễ vật trân quý nhất gửi đến hôn lễ của anh. Trần Thương bị viện trưởng Siba nói có chút về mình mà đã đỏ mặt. Anh cảm thấy, da mặt của chính mình có chút hơi dày, giống như Lý Nguyệt nói nếu như giống lão mã nói như quạt, tản nhiệt nhanh. Cũng không đến mức đỏ mặt dù sao, từ trước đến giờ Trần Thương chưa thấy lão mã đỏ mặt bao giờ. Khi ước chừng hơn 9 giờ sáng, mọi người đội cứu viện cũng dồn dập chạy đến, đối với nhiệm vụ hôm nay. Ai cũng không cảm thấy dễ dàng. So sánh với cấp cứu người bệnh có triệu chứng nguy cấp ngày hôm qua, hôm nay là thảo luận phương án cách xử lý về những căn bệnh phức tạp hơn. Hiện tại, còn có 18 người cần tiến hành xử lý và phẫu thuật, trong đó có mấy người đang ở trong giai đoạn nguy hiểm. Quan trọng nhất là Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là một người còn đang trong trạng thái hôn mê trong số đó. Đây cũng là bệnh nhân mấu chốt của lần cứu viện này. Bọn họ tới, một lát sau nhìn thấy Trần Thương đầu đầy mồ hôi đứng ở đằng kia, lập tức sửng sốt một chút. Giáo sư Trần, cậu làm sao? Đến sớm như vậy tới? Vương Thông hỏi trước tiên. Trần Thương cười cười, không có chuyện gì, mới tới. Mọi người thấy một loại dịch tiết bên trên áo khoác trắng của Trần Thương. Nếu như họ tin mới là lạ, nghĩ tới đây, mọi người khẽ thở dài một cái. Giáo sư Trần đúng là một người tài sắc vẹn toàn, ngay cả Tiết Chính Nhận cũng nhìn không được lắc đầu, so sánh Trần Thương với con trai của mình, ông ta cảm thấy Tiết Đông quả thực còn kém cách xa mấy vạn dặm. Không nói về kỹ thuật như thế nào, chỉ nói về một phần y đức đã vượt qua đại đa số người. Ở đây tất cả bác sĩ trực ban ca đêm cũng nhìn không được lắc đầu. Nhìn Trần Thương một cái, không nói gì. Siba vội vàng hướng y tá nơi nói, đi tìm y tá trưởng bảo mang đến một cái áo khoác trắng mới cho cậu ấy. Y tá liền vội vàng gật đầu. Chương 1574, Trần Thương thở dài buổi sáng, trước đi phòng bệnh lần lượt kiểm tra phòng. Hôm qua vừa đúng lúc hoàn thành phẫu thuật cho người bệnh, tất cả mọi người rất lo lắng tình huống bây giờ như thế nào. Có đôi khi, kiểm tra phòng giống như kiểm nghiệm chương trình làm tốt hay không, nên tràn ngập cảm giác chờ mong. Sau ngày đầu tiên kết thúc phẫu thuật, trạng thái có thể cải thiện như thế nào, khả năng khôi phục cũng sẽ rất lớn. Có thể là, vào lúc trên đường kiểm tra, Trần Thương đi ở trước nhất, Siba theo sát phía sau cùng là các chủ nhiệm của Bệnh viện Thủ đô Pakistan với đội cứu viện chữa bệnh đến từ Trung Quốc. Một đoàn mấy chục người đi trên đường, trong nháy mắt toát ra một khí thế rất oai hùng có thể. Lại không có một chút cảm giác không hài hòa trên người Trần Thương trong lúc vô tình đã hình thành một loại khí chất. Nhưng, lão mãi nhìn không được lui về sau rụt rụt, muốn giấu mặt mình đi chỗ khác. Đáng tiếc thân hình cao vượt trội của ông ta ở đây nên không tìm được một nơi để trốn, nên lão mã từ bỏ. Phải biết, điều bất đắc dĩ nhất khi đi theo Trần Thương kiểm tra phòng là, Mã Nguyệt Huy, giấy xét nghiệm này anh hãy đọc cho tôi nghe một chút. Khuôn mặt của Mã Nguyệt Huy đã biến sắc. Hận không thể xé nát tờ giấy trước mặt, biết ngay anh ấy sẽ làm loại chuyện này. Kiểu bắt người ta đọc cũng không phải là đọc to thành tiếng, mà là giải thích. Nhưng, lão mã tò mò nhìn Trần Thương một cái. Làm sao hôm nay, anh ấy lại đối xử nhẹ nhàng với mình như vậy? Chỉ bắt ông giải thích giấy xét nghiệm sao? Mã Nguyệt Huy thuần thục phân tích một lần, anh ừ một tiếng, đúng, không sai, chúng ta tiếp tục điều trị theo phương án này, người bệnh kế tiếp. Lão Mã đột nhiên có loại cảm giác như nằm mơ. Chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy sao? Nhìn Trần Thương bắt đầu hỏi sang người khác. Lão Mã có chút sợ hãi vì được sủng ái mà vô cùng lo sợ. Mặc dù Trần Thương có chút cố chấp, thế nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn giữ cho chính mình một chút mặt mũi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Mã Nguyệt Huy nhìn Trần Thương dịu dàng hơn rất nhiều. Kỳ thật, Trần Thương cũng không tệ, sau khi trở về đối đãi với cậu ấy tốt hơn một chút. Dư Dũng Cương đứng ở phía sau, thấy màn này của Mã Nguyệt Huy, lập tức thở dài. Cái tên này đã bị Trần Thương làm cho thay đổi suy nghĩ, chỉ bất ngờ đối tốt hơn một chút trong lòng đã vui sướng. Đây là hội chứng Stockholm. Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý. Trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. Hơn 10 người bệnh, còn có 18 người bệnh cần chuẩn bị phẫu thuật, sau khi Trần Thương kiểm tra phòng bệnh xong, đã đến giữa trưa. Sau đó, cơm hộp được đưa tới, mọi người nghỉ ngơi, ăn sơ một chút gì đó. Vào lúc này, Abed và Trình Quốc Đào cũng tới. Giáo sư Trần, tình huống của Cedric hiện tại như thế nào? Lúc nào có thể tỉnh lại? Abed cẩn thận dò hỏi. Với tư cách phó tổng thống Pakistan, khi Abed đối mặt với Trần Thương không hề có một chút kiêu ngạo. Đặc biệt là Siba đã kể lại chuyện của giáo sư Trần nói cho ông ta biết. Sau đó trong lòng Abed thật sự có chút xúc động, thậm chí có chút hổ thẹn. Cedric chính là phó bộ trưởng Bộ Ngoại giao, hiện tại vẫn còn hôn mê nằm ở bên trong phòng bệnh. Trần Thương còn chưa kịp nói chuyện, chủ nhiệm phòng hồi sức vội vội vàng vàng đi đến. Phó Tổng thống, Viện trưởng. Tin tức tốt, tiên sinh Cedric vừa mới mở mắt. Lời này vừa nói, mọi người xung quanh lập tức đều ngạc nhiên mừng rỡ. Ông ta đã hôn mê gần 2 ngày nay, hiện tại đột nhiên mở to mắt, đối với tất cả mọi người mà nói, hình như đều là chuyện tốt. Quá tốt rồi. Hy vọng càng lớn. Abed mừng rỡ nói đến, hiện tại tôi sẽ gửi tin tức tốt này nói cho ngài tổng thống biết. Mà vào lúc này, tất cả mọi người vui vẻ chúc mừng, cho rằng đây chính là khi trị liệu sinh ra tác dụng. Trần Thương đột nhiên thở dài. Một tiếng thở dài rất đột ngột, đã làm cho bầu không khí trong văn phòng vừa mới vui vẻ trong nháy mắt liền im lặng. Mọi người quay người nhìn lại, phát hiện anh ấy lại thở dài. Nếu như tiếng thở dài này phát ra trên người người khác, đám người Abed nhất định sẽ cho rằng đây là một tên gián điệp, nói không chừng trực tiếp gọi binh sĩ tiến đến bắt Trần Thương đi tạm giam. Dù sao anh hùng dân tộc của bọn họ thật vất vả mới có thể tỉnh dậy. Như vậy mà anh dám thở dài, đây là cảm thấy thất vọng hay sao? Có thể là, mọi người đều biết, giáo sư Trần vì cứu sống người bệnh đã mất ăn mất ngủ, cứu được biết bao nhiêu người, khẳng định anh ấy không thể nào là gián điệp. Về vấn đề tại sao Trần Thương lại phải thở dài? Mã Nguyệt Huy nhìn thấy thế, lo lắng nháy mắt với Trần Thương, thằng nhóc này bị ngốc à. Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao người ta mới tỉnh dậy, cậu thở dài cái gì? Đây cũng không phải là ở quốc gia chúng ta đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Thương, ánh mắt có chút phức tạp. Giáo sư Trần, chẳng lẽ? có cái gì không đúng sao? Siba hỏi. Trần Thương đứng dậy, đi đến phía trước, đối mặt mọi người không chút nào nhát gan, ngược lại ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chủ nhiệm phòng giám sát, sau khi tiên sinh Sedip mở to mắt, có thể tiếp nhận kích thích từ bên ngoài hay không? Nhưng sẽ không nói chuyện, sẽ không thể điều khiển cơ thể. Thậm chí có phải không phản ứng với các kích thích? Mấy lời liên tiếp của Trần Thương đã hù dọa chủ nhiệm phòng giám sát. Đúng. Đúng. Giáo sư Trần, anh làm sao biết được? Mọi người nghe thấy sau đó, lập tức sửng sốt. Bọn họ rất hiếu kỳ tại sao anh lại biết những chuyện này như thế. Chẳng lẽ giáo sư Trần còn có năng lực biết trước mọi chuyện hay sao? Ngay cả chuyện này đều có thể đoán được nghe thấy chủ nhiệm phòng giám sát khẳng định. Trần Thương càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng chính mình. Anh lắc đầu, thở dài, có chút tiếc hận nói, tiên sinh Sedip mở mắt cũng không phải chuyện gì tốt, thậm chí có thể nói là một chuyện xấu nghe thấy câu nói của Trần Thương, sau đó lập tức mọi người sửng sốt một chút. Đột nhiên tỉnh lại làm sao có thể là một chuyện xấu được? Trong mọi người có mặt ở đây, người có kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực hệ thần kinh chính là bác sĩ Tiết Chính Nhận vào lúc này, mi tâm của ông ta nhíu lại tự hỏi bản thân về lời của Trần Thương, nên phản ứng như thế nào, không bắt được một tia đầu mối dù sao thần kinh nội khoa với khoa ngoại thần kinh cũng có điểm khác nhau. Nếu như bác sĩ khoa ngoại thần kinh lợi hại hơn so với bác sĩ thần kinh nội khoa, thì bản thân ông còn đứng đây làm gì? Tính chất hệ thần kinh vô cùng phức tạp, nhất định phải chú ý chẩn đoán bệnh vì độ khó rất cao so với độ khó phẫu thuật của khoa ngoại thần kinh, không thua bao nhiêu có lẽ rất nhiều người vẫn không nắm rõ được sự khác nhau giữa nội ngoại khoa thần kinh. Nói một cách trực quan trên lâm sàng, nội khoa và ngoại khoa khác nhau rất nhiều, người bệnh phải cần tiến hành trị liệu và phẫu thuật. Chương 1575, người ngưu bức. Ngươi nói tính toán bác sĩ khoa ngoại khả năng cố gắng cả đời chỉ theo đuổi ước mơ có thể luyện được kỹ năng cầm dao tổ, làm tốt các cuộc phẫu thuật người khác làm không tốt nhưng cực hạn của bác sĩ nội khoa là nhìn mà đã biết, đó gọi là thần, luyện được một đôi mắt nhìn thấu tất cả, nếu như trong tình huống phức tạp quan sát cẩn thận giống như đang tìm một đầu mối gì đó, tiếp theo thành công chẩn đoán bệnh, đưa ra phương án trị liệu có người nói, bác sĩ khoa ngoại. Đạt được cảnh giới tối cao chính là làm một bác sĩ nội khoa, điều này nói rõ, chẩn đoán bệnh và những nguyên tắc trị liệu là rất quan trọng ngay khi mọi người hiếu kỳ. Vẫn chưa hiểu được vấn đề, cuối cùng Trần Thương cũng đã mở miệng nói tiếp, lúc đầu, tôi đã nhìn qua trạng thái của tiên sinh Sedip, quả thật là trạng thái hôn mê, nhưng... Sáng sớm hôm nay khi kiểm tra phòng, tôi phát hiện không thích hợp. Vì tôi phát hiện tình huống hình như có một chút thay đổi, các biểu hiện đó vừa rồi giáo sư cũng đã nói tới, người bệnh đột nhiên nhắm mắt, chi tiết đầu mối này để cho tôi cuối cùng chẩn đoán chính xác, kỳ thật cái mở mắt này. Là một loại biểu hiện của chu kỳ thức tỉnh giấc ngủ, lời này vừa nói ra, lập tức mọi người có mặt ở hiện trường bắt đầu nghị luận ầm ĩ, chu kỳ thức tỉnh giấc ngủ. Thì ra là như vậy trong lúc nhất thời. Nháy mắt rất nhiều người đều hiểu tới đến cùng là tình huống gì. Chu kỳ thức tỉnh giấc ngủ này người bình thường đều có, thậm chí có thể xem là một trong các nhịp điệu sinh học của thân thể, còn được gọi là chu kỳ ngày đêm. Thế nhưng hôn mê là cái gì? Hôn mê là một loại trạng thái không ổn định, dấu hiệu sống rất không ổn định, là một loại trạng thái bệnh lý nguy hiểm, người nằm trong loại trạng thái này là không thể nào tồn tại chu kỳ thức tỉnh giấc ngủ. Người bệnh hôn mê đều ở dạng trạng thái nhắm mắt, vì lẽ đó, loại tình huống này. Mặc dù Sedip mở mắt, nhưng không có phản ứng với kích thích bên ngoài. Không nói tiếng nào, động tác, biểu cảm đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Trần Thương tiếp tục nói, điều này đã nói lên, người bệnh đang tiến vào một loại biểu hiện gọi là trạng thái thực vật kéo dài. Trạng thái thực vật kéo dài với người thực vật phổ thông có một chút khác nhau, ngược lại biểu hiện rất giống nhau chính là hôn mê, thậm chí rất dễ nhầm lẫn là hôn mê. Mà còn, mới đầu bệnh nhân hôn mê, thời gian dài hay ngắn sẽ không giống nhau, về sau có thể có từng bước phát triển thành những trạng thái này. Vì vậy, một khi bệnh nhân xuất hiện chu kỳ thức tỉnh giấc ngủ, hôn mê chân chính đã không còn tồn tại. Mà tiến vào trạng thái thực vật kéo dài, mấy câu nói của anh đã có thể giải thích rành mạch. Nghe thấy cụm từ trạng thái thực vật kéo dài, sau đó tất cả mọi người lập tức đã hiểu rõ vì sao Trần Thương lại thở dài, chỉ cần là liên quan tới người thực vật, có bao nhiêu bệnh nhân có thể trị liệu tốt. Hôn mê là có thể căn cứ tình huống tiến hành điều chỉnh, tiến hành cấp cứu. Nhưng một khi tiến vào trạng thái thực vật kéo dài, ngược lại sau đó độ khó càng trở nên rất cao mà còn, cách giải thích này cũng cực kỳ phù hợp tình huống phát bệnh của người bệnh trong tình huống bình thường. Trong nguyên nhân dẫn đến trạng thái thực vật kéo dài, có rất nhiều thương tích cấp tính, điều này cũng phù hợp chẩn đoán bệnh của người bệnh Abed nghe thấy, sau đó cũng từng bước hiểu rõ tình huống như thế nào. Mặc dù ông ta không hiểu cái gì gọi là trạng thái thực vật, nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người, ông ta ý thức được khả năng tình huống tương đối nguy hiểm, giáo sư Trần, trạng thái thực vật. Là tình huống như thế nào, cái đó phải trị làm sao? Trần Thương nói, loại tình huống này tương đối ít thấy, chỉ có 4-1 triệu tỷ lệ phát bệnh, thế nhưng trước mắt, trên thế giới vẫn chưa có phương pháp trị liệu hữu hiệu đối với trạng thái thực vật. Chủ yếu vẫn là trị liệu theo nguyên nhân phát bệnh. Mà nguyên nhân phát bệnh lại là manh mối khó tìm kiếm nhất nói đến đây, anh cũng không có nói thêm mấy lời vô bổ, mà nói, nhưng cũng không phải không có hy vọng, cũng có tạp chí từng đưa tin qua tình trạng khôi phục của người bệnh. Hiện tại, quan trọng nhất là tìm kiếm nguyên nhân phát bệnh ở nơi nào, vì nó là do chấn thương gây ra, bây giờ, việc quan trọng nhất của chúng ta là tìm ra nhân tố then chốt. Sau khi Abed nghe xong, lập tức mừng rỡ, sau đó, ông ta nói chuyện riêng với Trần Thương, nghiêm túc nói với anh. Giáo sư Trần, Phó Bộ trưởng Sedic là người rất quan trọng. Chuyện này vẫn cần xin nhờ tất cả vào anh. Trần Thương gật đầu, yên tâm đi. Ngài Phó Tổng thống, tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Sau khi Trần Thương trở lại phòng bệnh, nhìn mọi người, lập tức bắt đầu chẩn đoán bệnh và tiếp tục thảo luận những ca bệnh khó. Hiện tại, hy vọng sống sót duy nhất của tiên sinh Sedic là nằm ở nguyên nhân phát bệnh. Sau khi chấn thương, chúng ta nên tìm hiểu kết quả bệnh lý, cần tìm kiếm nguyên nhân phát bệnh. Bây giờ chuẩn bị kiểm tra lại CT đầu, chụp cộng hưởng từ, MRI, và đo điện não, EEG. Tiết Chính Nhận đứng ở nơi đó, nhìn Trần Thương đứng ở phía trên giống như đang chỉ điểm Giang Sơn, có chút xúc động ông ta không nghĩ tới thanh niên này sẽ tài giỏi như vậy. Có năng lực chẩn đoán bệnh của thần kinh nội khoa. Thậm chí, Tiết Chính Nhận cảm giác là người này có thể đã vượt qua chính mình nghĩ tới đây. Thậm chí ông ta có chút cảm giác sợ hãi Trần Thương sẽ rất nhanh có thể vượt qua chính mình. Đây không phải là không thể nào, thân là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, Tiết Chính Nhận biết một bác sĩ có nền tảng thần kinh vững vàng sẽ dễ dàng đi trên con đường này như thế nào, đặc biệt là đối phương còn xuất thân ở khoa ngoại, là bác sĩ khoa ngoại Cố Thiên Phú cực mạnh. Rất nhanh, Trần Thương đã đưa ra rất nhiều kế hoạch. Hiện tại, việc cần làm chính là tìm kiếm nguyên nhân phát bệnh của bệnh nhân. Cố gắng tìm kiếm được hướng giải quyết. Nhưng, khoảng thời gian người bệnh rơi vào trạng thái thực vật ngược lại cũng sẽ không làm cho bệnh nhân mất mạng. Trong lúc chờ đợi kết quả kiểm tra của Sedic, tự nhiên khẳng định là không thể ngồi yên. Một vị làm việc ở Bộ Ngoại giao khác đích thân mang kết quả tới là người quan trọng của một quốc gia, có thể được trợ giúp rất nhiều. Trần Thương quyết định tiến hành phẫu thuật cấy ghép lá gan. Sau khi Chu Hoành Quang thấy Trần Thương, chủ động tránh ra vị trí mổ chính. Hiện tại, kỹ thuật phẫu thuật cấy ghép lá gan của anh là cấp đại sư. Nhiệm vụ còn thiếu một cuộc phẫu thuật cấy ghép lá gan, là thuận lợi đột phá cấp hoàn mỹ. Các vị bác sĩ Pakistan đang đứng xung quanh nhìn Trần Thương tiến vào bên trong phòng mổ cấy ghép lá gan, lập tức nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng giáo sư Trần làm việc ở khoa nào? Khoa ngoại tim. Vừa rồi giáo sư Trần đã tham gia hội nghị AATS, không, là khoa ngoại tiêu hóa, tôi vừa kiểm tra tư liệu. Giáo sư Trần là hội trưởng Hội Khoa Ngoại Tiêu Hóa Thế Giới. Có thể. Vậy vì sao cậu ấy lại có thể nắm được kiến thức về hệ thần kinh lợi hại như vậy? Bởi vì cậu ấy là giáo sư Trần. Chương 1576, đột phá cấp hoàng mỹ. Tiểu mê mùi suy kika nói Trần Thương với giọng đầy ngưỡng mộ. Câu trả lời này hình như làm cho mọi người tìm không thấy bất kỳ tật xấu gì khi phẫu thuật cấy ghép lá gan. Trần Thương nói với y tá trưởng, hãy mở video đối thoại với giáo sư Vương Thông. Y tá trưởng đờ đẫn gật đầu, viện trưởng Siba không có bất kỳ ý kiến. Bây giờ, nam bác sĩ này nói cái gì là thì làm cái đó, thanh niên này thực sự rất tài giỏi, tính toán rất giỏi. Siba đã mất đi dũng khí nghi ngờ chất vấn Trần Thương, tìm không thấy chứng cứ phản bác. Trần Thương làm rất cẩn thận. Mỗi một cuộc phẫu thuật, độ hoàn thành khác nhau, nhận được ban thưởng điểm tích lũy cũng khác nhau. Hệ thống lần này rất keo kiệt, những quái vật này toàn bộ biến thành nhiệm vụ quái, sau khi chết không có bạo trang bị, không có sách kỹ năng, nếu như không phải còn có kinh nghiệm, Trần Thương nhất định sẽ cảm thấy phó bản có vấn đề. cũng may quá trình kiểm tra phòng cũng có điểm tích lũy, đổi thuốc cũng có điểm tích lũy, thậm chí là chẩn đoán bệnh rõ ràng cũng có điểm tích lũy. Chỉ cần cùng việc có liên quan đến cứu viện, hệ thống xưa nay sẽ không keo kiệt điểm tích lũy. Phẫu thuật cấy ghép lá gan nói khó không khó. Nói dễ không dễ. Chu Hoành Quang nhìn phẫu thuật bắt đầu, cũng im lặng. Ông đã từng thấy Trần Thương phẫu thuật cấy ghép lá gan, rất lợi hại. Kỳ thật, sự phát triển của lĩnh vực cấy ghép của nội tạng cũng không phải lâu lắm, mới khoảng được 3-40 năm lịch sử. Nhưng sau phẫu thuật, thời gian sống cũng không phải rất dài. Bởi vì dù sao cũng là vật ngoại lai, dù có độ phù hợp cao cỡ nào, cuối cùng vẫn là đồ của người khác, đặt trên người mình hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút phản ứng không thích ứng. Mà 10 năm gần đây, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ghép gan đã được cải thiện rất nhiều. Chủ yếu là do sự ra đời của các chất ức chế miễn dịch mới, đặc biệt là cyclopin, là một loại thuốc ức chế miễn dịch và một hợp chất thiên nhiên. Trên thực tế, điều này đã nói rõ cuối cùng phẫu thuật vẫn chưa thành công, cần rất nhiều thứ cùng nhau duy trì, mới có thể tạo ra cuộc phẫu thuật hoàn mỹ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Trần Thương phải dùng nhiều tiền để cấp tiếp tục duy trì nghiên cứu dung dịch khôi phục trái tim đập khả năng không lâu tương lai, Trần Thương sẽ còn ủng hộ những hạng mục tiếp theo, vân vân. Từ trước đến nay, y học đều là một đời lại một đời người liên tục hoàn thiện và cố gắng trong tình huống khoa học phát triển hiện nay. Anh có thể làm là đạt được trình độ kỹ thuật phẫu thuật cao nhất mà con người có thể đạt được như vậy đã đủ, muốn khoa học phát triển thì cần vô số người đẩy mạnh với cố gắng, nếu so sánh. Trần Thương cảm thấy mình có thể làm tốt trong lĩnh vực của mình đã thỏa mãn, nhưng, cho đến trước mắt, sau khi phẫu thuật cấy ghép lá gan hoàn thành, thời gian sống dài nhất cũng chỉ 30 năm, Trần Thương cảm thấy, bản thân có phải sẽ có thể nới lỏng kỷ lục này hay không đây? Anh đã nhận thức rõ hơn về nhiều khiếm khuyết trong quá trình phẫu thuật ghép gan cấp đại sư. Chu Hoành Quang đứng ở bên cạnh Trần Thương trong phòng phẫu thuật. Cẩn thận làm tốt vai trò phụ trợ, hoàn thành một số chi tiết. Trần Thương biết rõ ưu khuyết điểm của Chu Hoành Quang, sau khi phối hợp với nhau, anh mới có thể hoàn thành cuộc phẫu thuật tốt hơn. Vì vậy, một cuộc phẫu thuật, hai người hợp tác, phẫu thuật cuối cùng cũng hoàn thành, điều này làm cho Chu Hoành Quang cảm nhận được sự sâu sắc, nhận được ích lợi không nhỏ. Nói thật, làm phẫu thuật với Trần Thương rất vui. Nhưng thế giới người trưởng thành, tuyệt đối không phải vui vẻ là có thể giải quyết vấn đề. Bên trên bả vai Chu Hoành Quang cũng không chỉ có sự dũng cảm của ông. Còn bệnh viện, gia đình, bạn bè, anh em, nhiều khi, không tự chủ được đi về phía trước. Ông cần trở thành viện sĩ, ông cũng có tư cách có năng lực trở thành viện sĩ. Hiện tại, Chu Hoành Quang đã là phó hội trưởng Hiệp hội Khoa ngoại gan mật cả nước, nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo quy định của viện sĩ, quy tắc bất thành văn rằng chỉ có thể có một viện sĩ của học viện kỹ thuật trong cùng một lĩnh vực vẫn khiến ông ta khó chịu. Hơn nữa, các viện sĩ trong cùng một lĩnh vực có một phiếu phủ quyết việc lựa chọn viện sĩ tiếp theo. Trừ khi người này thực sự vượt mặt ông ta trong mọi lĩnh vực. Còn không thì ông ta không tìm thấy lý do gì để phủ quyết người này, chuyện này rất khó khăn. Mà còn, lão viện sĩ Bành Dương là người đầu tiên trong thế hệ cũ Dương cao ngọn cờ ghép gan, ông ấy là người đầu tiên cấy ghép gan sau tiên sinh Mạnh lão. Chu Hoành Quang muốn có được sự đồng ý của Bành lão, nhất định phải có thành tựu trong lĩnh vực cấy ghép lá gan. Tốt nhất là có thể vượt qua đối phương. Có thể là hiện tại, ông đã rất khó đột phá. Có thể là, bây giờ, ông lại nhất định phải đột phá mới có thể thực hiện lý tưởng của mình. Mộng tưởng luôn luôn xa vời thực tế, không thể chạm vào cuối cùng. Cuộc phẫu thuật cũng kết thúc. Vào lúc này, âm thanh hệ thống nhắc nhở Trần Thương vang lên, đinh. Chúc mừng ngài, hoàn thành 10 cuộc phẫu thuật cấy ghép lá gan. Kỹ thuật phẫu thuật cấy ghép lá gan của ngài tự động tăng lên đến cấp hoàn mỹ. Trần Thương lập tức vui vẻ. Anh đã đột phá. Chu Hoành Quang nhìn nụ cười của Trần Thương, đột nhiên nói, nếu như trên lĩnh vực phẫu thuật cấy ghép lá gan, tôi vượt qua cậu trước 5 năm, tôi đã có thể làm viện sĩ sau khi. Trần Thương nghe thấy, khẽ cười cười, hiện tại cũng không muộn. Chu Hoành Quang lắc đầu, không còn kịp rồi, tháng 10 sẽ bình chọn. Trần Thương nghe xong, lập tức tò mò hỏi. Trong danh sách có những ai? Chu Hoành Quang biết rõ ý của anh, hỏi xem có quen ai không? Người quen có không ít, tôi đoán cậu cũng có quen một chút, giáo sư Thang của lĩnh vực khoa ngoại tay gân bắp thịt, chủ nhiệm Hà Chí Khiêm của khoa van tim ngoại hình như thấy cũng được đề cử, cậu ấy là người sau cùng được đề cử, còn những lĩnh vực khác đoán chừng cậu cũng không quen. nhưng chủ nhiệm cung Đại Trân có thể trở thành viện sĩ đầu tiên trong lĩnh vực khoa ngoại chỉnh hình của Viện Công trình Viện sĩ, khả năng cũng sẽ trở thành viện sĩ đầu tiên trong lĩnh vực khoa ngoại chỉnh hình trong nước của chúng ta. Thế nhưng, cụ thể có thể bỏ phiếu thông qua hay không, vẫn phải nhìn thành tích của chủ nhiệm cung. Viện Công trình Viện sĩ với Viện Hàn Lâm Khoa học Viện sĩ cũng có khác biệt rất lớn. Sau khi Trần Thương nghe xong, trong lòng có chút nhiều tính toán. Chờ mình kết hôn xong, hình như cũng có chuyện để làm. Bồi dưỡng ra một vài viện sĩ, chuyện này đối với bản thân anh cũng là chuyện an ủi cho bản thân. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn Chu Hoành Quang, cười nói, đợi tháng 8 kết thúc, anh dành chút thời gian, tôi giúp anh làm một chút đột phá, nói không chừng có cơ hội đấy. Nghe thấy Trần Thương nói như vậy, tự nhiên trong lòng của Chu Hoành Quang vui vẻ cười một tiếng. Không quản Trần Thương có năng lực này hay không, phần tâm ý này đã đủ trân quý. Ha ha, được. Phải trao đổi thật tốt một chút, khẳng định có thu hoạch, mặc dù không làm viện sĩ, tôi cũng cảm thấy đã kiếm lời, chuyện này, phải xem vận mệnh. Không cưỡng cầu được. Chương 1577, tôi có biện pháp hoàn toàn chính xác, bình chọn viện sĩ. Đối với những người không có bối cảnh thật phải xem may mắn. Nếu như lúc còn trẻ khỏe mạnh không thể làm được, chờ anh về hưu, độ khó sẽ cao hơn. Trần Thương nghe vậy, cũng không nói cái gì. Hơn 4 giờ chiều, có thêm 2 người bệnh lần nữa được cấp cứu thành công. Mà đúng lúc này, kết quả các loại kiểm tra xét nghiệm của CEDIC đã có. Trần Thương cầm các loại phim như CT, hạch từ, MRI của người bệnh, kiên nhẫn so sánh. Có thể là hình như vẫn không tìm được quá nhiều điều bất thường. Kết quả biểu hiện, tổn thương trong chất xám với chất trắng của đại não khuếch tán. Vẫn là phù nội sọ bình thường. Giai đoạn đầu biểu hiện như vậy rất khó phát hiện ra chuẩn đoán tiêu chuẩn vàng. Phù não bình thường có thể đơn giản như vậy sao? Huống chi, người bệnh đã được xử lý não phù. Hiện tại, mặc dù áp lực trong sọ hơi cao, nhưng cũng không đến mức nguy hiểm. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề ngay lúc này, Trần Thương đang cực kỳ nhức đầu, gặp phải chứng bệnh khó giải quyết, thật không biết nên làm như thế nào ngay lúc này, anh Tẻ Nhạc vô vị mở ra bản thương thành của mình, nhìn xem có đầu mối gì không. Trần Thương quyết định tìm kiếm trạng thái thực vật kéo dài. Không bao lâu, thấy rất nhiều đồ vật, năm 2291, giải thích chi tiết về trạng thái thực vật kéo dài, ghi bán 20.000 điểm tích lũy. Năm 2300, chinh phục được trạng thái thực vật kéo dài, ghi bán 30.000 điểm tích lũy. Đồng thời còn có rất nhiều đồ vật khác, nhưng giá cả rất đắt, những đồ vật này đều là thứ vượt thời đại. Quá đắt nhưng ngay khi Trần Thương chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên anh nhìn thấy một đồ vật có thể hối đoái. Năm 2020, phân tích 100 ca bệnh trạng thái thực vật kéo dài, giá bán là 200 điểm tích lũy. Đây là một bản luận văn, hơn nữa còn là luận văn năm nay. Nên chỉ cần có 200 điểm tích lũy. Anh cắn răng một cái, quyết định mua xuống nhìn thử một chút. Mặc dù không có thu hoạch, vẫn tốt hơn hai đôi tất thối của lão Mã, 200 điểm tích lũy cũng không phải rất đắt. Sau khi hoàn thành giao dịch, ngay lập tức, nội dung luận văn đã xuất hiện ở trong đầu Trần Thương. Tuy trong đầu anh đã nghiền ngẫm qua mấy tiếng đồng hồ, nhưng trong hiện thực, thời gian chỉ như mới chớp mắt một cái. Sau khi mở mắt, Trần Thương lập tức bắt đầu hưng phấn. Anh bỗng phát hiện một chuyện ngạc nhiên, bản thân có trực tiếp học được những kỹ năng mua được từ trong thương thành như vậy cũng thoải mái đi. Nhưng bây giờ không phải là thời gian để xoắn xuýt, anh chợt nhớ tới lập luân của một căn bệnh vô cùng kinh điển. Đây là ca bệnh bên trên luận văn, mỗi một chi tiết nhỏ có thể nhìn thấy rõ ràng. Hiện tại, Trần Thương chỉ muốn nhìn một chút 5.000 năm nữa, bản thân cứ như vậy không cần đọc sách. Toàn bộ học xong là có thể nhớ ngay. Sau khi sắp xếp bệnh án của ca bệnh vừa rồi một lần, thì ánh mắt của anh lập tức sáng lên, có một biện pháp có thể thử xem một chút như thế nào. Trần Thương vừa quay người nói với Shiba, tiên sinh Shiba, giúp tôi liên lạc với Phó Tổng thống Abed vì trên ca bệnh vừa rồi. Anh nhìn thấy một loại phương pháp mới thông qua kích thích phản ứng của vỏ não, có thể quan sát điện tâm độ của não, đồng thời tiến hành kiểm tra PET, tiếp theo quan sát nhịp đập điện phản ứng trong đầu của người bệnh. Từ đó xác định khu vực phát sinh kích thích cùng với khu vực bị vấn đề. Đây là phương pháp điều trị công nghệ cao mới nhất, cũng là phương pháp dẫn xuất ngược dòng. Nhưng hiệu quả cụ thể như thế nào thì chưa ai có thể xác định, bên trong luận văn cũng có ghi là một phương pháp được phát hiện tình cờ, độ tin cậy cũng không nhất định rất cao mà còn loại phương pháp này có thể thích hợp với người có tiền. Bởi vì rất có thể sẽ phải tốn hết mấy vạn thậm chí mấy chục vạn để làm chi phí kiểm tra, không ảnh hưởng được kết quả, thậm chí có thể sẽ không có kết quả. Nhưng hiện tại, Cedric đã không còn biện pháp, nhất định phải thử phương pháp này dù chỉ có 1% hy vọng. Siba nghe thấy lời của Trần Thương, vội vàng nói, làm sao vậy, giáo sư Trần? Trần Thương vội vàng nói, tôi cần gặp mặt nói chuyện với tiên sinh Abed. Siba gật đầu, vội vàng liên lạc với Phó Tổng thống. Lúc này, Phó Tổng thống đã rời khỏi bệnh viện, đi đến Phủ Tổng thống trao đổi bàn chuyện kế tiếp. Nói theo ý của cậu. Hiện tại Cedric là trạng thái người thực vật, cụ thể lúc nào có thể bình phục vẫn không hề biết chính xác, đúng không? Tổng thống Anvin thở dài hỏi. Abed gật đầu, không sai, giáo sư Trần nói như vậy, nhưng bây giờ cậu ấy đang tìm kiếm điểm đột phá, hy vọng sẽ có tin tức tốt cho chúng ta. Anvin gật đầu, tiếp đó lắc đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, ông do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên, chính mình bấm điện thoại cho các bác sĩ thuộc lĩnh vực khoa ngoại thần kinh mà mình biết. Tiên sinh Will, tôi là Anvin. Chào ngài, Tổng thống tiên sinh. M thanh của Will truyền đến rất nhanh. Với tư cách là Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa ngoại thần kinh WFNS Thế giới. Danh tiếng của Will trong lĩnh vực này cũng rất có ảnh hưởng. Khác nghề như cách núi, phá vòng thật khó. Cha của Anvin vừa được Will đích thân mổ chính, hoàn thành phẫu thuật, khôi phục sau phẫu thuật rất tốt. Nếu như lúc này xin Will đến giúp đỡ hoàn thành phẫu thuật là cách tốt nhất. Nhưng, có đôi khi, loại vấn đề này rất phức tạp, thân phận của Will cũng có rất nhiều tính đặc thù trong các lĩnh vực, làm cho Anvin không thể không thận trọng. Thậm chí, Anvin có cảm giác, cuộc gọi điện với Will có thể sẽ bị đối phương nghe lén. Vì vậy, Anvin cũng chỉ thuận miệng hỏi, bác sĩ Will, tôi có một người bạn. Hiện tại cậu ấy bị ngoại thương phía sau đầu, đang trong trạng thái thực vật kéo dài, theo anh loại tình huống này có cơ hội chữa trị sống sót là bao nhiêu phần trăm? Sau khi Will nghe xong lời của Anvin, không nhìn được im lặng trong chốc lát, nhàn nhạt nói đến, có lẽ chỉ có Thượng Đế và chú mới có thể giúp đỡ được cậu ấy. Will nói sự thật. Bởi vì người bệnh rơi vào trạng thái này, dưới phần lớn tình huống, chuyện có thể làm chính là, chờ đợi. Nếu như tìm không thấy nguyên nhân phát bệnh, rất khó trị liệu thành công sau khi, đạt được câu trả lời khẳng định của Will, Anvin cúp điện thoại. Nhìn không được thở dài. Ê! Cedric nắm giữ quá nhiều bí mật, ông ta bị hôn mê, rất nhiều chuyện Anvin đều không biết. Đây là một chuyện hết sức tồi tệ. Làm sao bây giờ? Will cũng nói như vậy, Anvin thật sự rất nhanh muốn từ bỏ. Mà vừa lúc này, trợ lý đi đến, nói với Phó Tổng thống Abed, tiên sinh, ngài có điện thoại ông ta nhìn cuộc gọi đến, là Siba. Viện trưởng Sisia, có việc gì thế nào? Siba nói, Phó Tổng thống tiên sinh, giáo sư Trần muốn gặp ngài, cậu ấy nói đã có phương pháp đánh thức Cedric. Sau khi Abed nghe thấy, vội vàng nói, được, tôi lập tức đi qua sau khi, Abed cúp điện thoại. Đứng dậy nói với Anvin, Tổng thống Anvin, hiện tại tôi cần phải đến bệnh viện một chuyến, giáo sư Trần cậu ấy nói có biện pháp có khả năng làm cho Cedric tỉnh dậy. Chương 1578, người đàn ông đi vào khoa X quang. Anvin gật đầu, trầm ngâm mấy giây, nói, cùng đi đi. Tôi cũng muốn nhìn giáo sư Trần trong miệng cậu thực sự có bao nhiêu lợi hại. Abed gật đầu, cậu ấy chính là một thiên tài. Cũng rất đáng để chúng ta tôn kính. Đang lúc nói chuyện, hai người trực tiếp tiến đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, Abed đi tìm Trần Thương, Anvin đi theo ở phía sau. Giáo sư Trần, cậu có biện pháp gì có thể cứu tiên sinh Cedric sao? Vừa gặp mặt, Abed đã trực tiếp hỏi. Trần Thương lắc đầu, lại gật đầu một cái, có một biện pháp có thể thử một chút, nhưng cần một số người trợ giúp. Ánh mắt của Abed sáng lên, ai? Trần Thương, mẹ. Vợ và con của tiên sinh Cedric, những người thân cận nhất với ông ta. Sau khi nghe thấy lời này, mọi người ở xung quanh lập tức đều sửng sốt. Abed cũng mờ mịt nhìn Trần Thương, tìm bọn họ để làm gì? Trần Thương mới giải thích nói, đây là một loại phương pháp đặc thù, có thể thử một lần. Sau khi Abed do dự một chút, nói, được, tôi có thể giúp cậu tìm bọn họ. Nói xong, Abed đứng dậy tìm Anvin, nói lại yêu cầu này. Sau khi Anvin nghe thấy, cũng rất tò mò, ông ta muốn biết, Will đã nói người không thể cứu, trước mắt giáo sư Trần kia lại có thể có biện pháp nào. Yêu cầu của Trần Thương rất nhanh được đáp ứng không bao lâu. Mẹ, vợ và con của Cedric đều được đưa tới bệnh viện ngày máy bay xảy ra sự cố, bọn họ liền biết Cedric đã xảy ra chuyện rồi, khi tới bệnh viện nhìn thấy anh ta hôn mê, người nhà cũng thật sự rất đau lòng. Nhưng hiện tại bệnh viện đã bị khống chế, không cho họ vào thăm. Hôm nay, đột nhiên nhận được tin tức để cho bọn họ tới bệnh viện, theo bản năng mọi người liền nghĩ đã xảy ra chuyện gì rồi, mà Cedric có chuyển biến gì xấu, không thể qua nổi. Vì lẽ đó, người nhà đều mang tâm trạng lo lắng đi đến bệnh viện. Abed đích thân đối mặt với nói chuyện với người nhà tiên sinh Cedric, hiện tại. Tiên sinh Cedric đã rơi vào trạng thái thực vật kéo dài, tình huống hiện tại khá nghiêm trọng. Giáo sư Trần cho rằng có khả năng là trong đầu có vùng bị tổn thương dẫn đến một loạt tình trạng như bây giờ. Mọi người không cần quá lo lắng, tích cực phối hợp với giáo sư Trần làm phương pháp trị liệu, chúng ta hoặc bất luận người nào đi nữa cũng đều hy vọng tiên sinh Cedric có thể bình an vô sự. Nói thật, người nhà Cedric bi thương, lo lắng khẳng định là đều không thể tránh được, nhưng cũng không có quá mức kích động hoặc phản ứng kịch liệt. Khả năng bọn họ đã sớm biết, thậm chí đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt với trường hợp xấu nhất. Nói thật, tiên sinh Cedric làm đến chức vụ này, gia đình của ông ta đã sớm có mối quan hệ chặt chẽ với quốc gia, chặt chẽ không thể tách rời. Cha của Cedric nói, ông cứ yên tâm, Phó Tổng thống Abed. Chúng ta nhất định toàn lực phối hợp với giáo sư Trần. Sau khi Abed nghe xong, cũng yên tâm, nhìn thấy người nhà Cedric, sau đó Trần Thương bảo bác sĩ chen vào mảnh kim loại lên đầu Cedric. Đây là linh kiện máy đo điện não đồ. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo Trần Thương nói với mẹ của Cedric. Dì hãy kể lại những chuyện ngày xưa cho tiên sinh Cedric nghe, hãy nói về những ấn tượng sâu sắc và giải thích vì sao chuyện đó đã xảy ra. Lời Trần Thương vừa nói ra, khiến mọi người nhất thời sửng sốt. Mẹ của Cedric là một phần tử trí thức, bà ta lập tức hiểu ý của Trần Thương. Giáo sư Trần, ý của cậu là... Để tôi kể lại một chút chuyện cũ với Cedric sao? Trần Thương gật đầu, không sai, chính là như vậy. Vào giờ phút này, có rất nhiều bác sĩ đứng xung quanh vây xem, dù sao loại chuyện này nói thực cũng rất hiếm thấy. Đánh thức người thực vật. Đây là muốn dùng tình yêu phát điện sao? Tổng thống Anvin cũng có chút hăng hái quan sát chuyện này, nói thật, ông ta vẫn còn có chút hoài nghi với Trần Thương. Ngược lại, Anvin càng muốn tin tưởng Will. Bất luận là tình huống như thế nào thì vẫn cứ tin tưởng lời của Will, hơn nữa với thân phận là Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa ngoại Thần kinh Thế giới. Will hoàn toàn càng có sức thuyết phục. Phải biết, đến trình độ này, chỉ có danh tiếng là không đủ, điều này cần thực lực tài giỏi làm cơ sở. Vào lúc này, Trần Thương nói với Shiba, kết nối với khoa X quang, làm kiểm tra phê. Chuẩn bị thiết bị âm thanh, gì, người ở bên ngoài liên tục kể chuyện xưa cho tiên sinh Cedric nghe. Chuẩn bị bắt đầu đo điện não đồ, đồng thời kiểm tra đo lường điện vị tương quan sự kiện. Toàn bộ quá trình rất phức tạp nhưng được Trần Thương sắp xếp ổn thỏa. Đâu vào đấy mà quá trình này nháy mắt cũng hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Không quản có thể thành công hay không, thật sự rất có sức hút con người. Một loạt thao tác phức tạp như vậy thật có tác dụng được. Nhưng, lúc này lão Mã quả thực có chút lo lắng. Cậu nói Trần Thương làm nhiều chuyện như vậy, mời nhiều người đến như vậy. Làm kiểm tra PETCT, nếu như cái này không thu được hiệu quả, thì rất xấu hổ. Lão Mã nói với Dư Dũng Cương. Lão Dư nhìn phía trước, cũng không nói chuyện, nói thật, ông ấy cũng rất lo lắng chuyện này. Lão Mã thấy Lão Dư không để ý tới chính mình, đành phải nhìn Vương Thông một cái, chủ nhiệm Vương. Ông thấy thế nào? Hai mắt của Vương Thông sáng lên, tràn đầy sự tự tin đáp, không có vấn đề. Khẳng định việc giáo sư Trần làm thì cậu ấy đã nắm chắc. Lão Mã nghe vậy, lập tức bất đắc dĩ, Vương Thông này đã trở thành fan hâm mộ trung thành của Trần Thương. Duy chỉ có Tiết Chính Nhận, hai tay đặt trước ngực, có chút chờ mong, cũng có chút lo lắng. Nói thật, ông ta đều nghĩ mãi mà không rõ, tại sao phải lo lắng thay Trần Thương. Khả năng bây giờ, Tiết Chính Nhận vẫn cảm thấy Trần Thương và mình là một phe. Hoặc ông ta cũng hy vọng cậu ấy có thể cứu người bệnh. Bất kể nói thế nào, lúc này anh đã trở thành đối tượng được tất cả mọi người chú ý. Cuối cùng, vào lúc có hơn 100 người đang chú ý mình, Trần Thương đẩy người bệnh vào bên trong phòng CT, kiểm tra PET khá là phức tạp, còn cần đo điện não đồ, kiểm tra điện vị tương quan sự kiện, khả năng sẽ tốn khá nhiều thời gian, cần chờ rất lâu. Giáo sư Trần, có thể đi ra. Bác sĩ khoa X quang nói. Mà Trần Thương trực tiếp nói, không có chuyện gì, đóng cửa, để tôi trực tiếp chụp lập tức. Bác sĩ khoa X quang ngỡ ngàng, bên trong. Có rất nhiều tia. Trần Thương cười cười, không sao, coi như tôi cũng làm kiểm tra một lần là được rồi, không ảnh hưởng. Mà còn, cần tôi tới điều tiết khống chế máy móc. Quan sát một chút tín hiệu, được rồi, gì, chuẩn bị bắt đầu kể chuyện xưa Trần Thương mấy câu nói, trực tiếp khiến cho mọi người rơi vào trạng thái trầm mặc. Bên trong khoa X quang người bình thường muốn kiểm tra cũng không có nguyện ý đi vào chung, dù sao cũng có tính phóng xạ rất cao. Mà thời gian kiểm tra PETCT so với kiểm tra phổ thông còn muốn lâu hơn một chút, số lượng phóng xạ tự nhiên cũng không cần nói. Mà giáo sư Trần vì muốn chẩn đoán bệnh chính xác hơn cho người bệnh, chủ động tiến vào trong phòng. Chương 1579, tôi có thể đánh thức người thực vật trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lặng lẽ quan sát hôm nay, bất luận anh có thành công hay không. Nhưng một phần can đảm và một phần trách nhiệm, đủ để cho mọi người bội phục Trần Thương đương nhiên cũng sợ chết, anh dứt khoát mặc áo trắng phòng xét nghiệm để giảm tính phóng xạ xuống mức có thể, thử điều chỉnh máy móc, nói với phòng X quang, có thể, chuẩn bị bắt đầu vào lúc này. Mẹ của Cedric nhìn thấy thế, cũng có chút mềm lòng, trực tiếp. Nói, chờ một chút. Như vậy hiệu quả không tốt, giáo sư Trần, hãy để cho tôi đi vào trong không sai. Người ta là bác sĩ vì muốn cứu sống con trai mình mà đi vào khoa X quang, bản thân là mẹ của bệnh nhân tại sao phải sợ đây? Vì vậy, bà ấy dứt khoát kiên quyết đi vào. Tất cả mọi người cũng bắt đầu đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chủ nhiệm khoa X quang nhìn chằm chằm vào phim, cẩn thận quay chụp từng ly từng tí. Viện trưởng Siba, một số chủ nhiệm cũng theo vào bên trong phòng X quang, nhìn kết quả kiểm tra PET, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Chờ mong một chút sẽ xuất hiện tín hiệu đặc thù. Có thể là... Thời gian một giây một phút trôi qua, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Thương nhìn chằm chằm máy đo điện não đồ, bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, thực tế mà nói loại tỷ lệ này quá thấp. Cuối cùng, chủ nhiệm khoa X quang đang đứng trong phòng X quang nói chuyện, giáo sư Trần, có phát hiện khác thường gì không? Kèm theo âm thanh này vang lên, mọi người dồn dập tiếc hận thở dài. Abed cũng nhịn không được lắc đầu. Nhưng vào lúc này Trần Thương đột nhiên nói, thay người, vợ và con trai Cedric cùng vào vừa dứt lời, vợ và con của Cedric đi vào bên trong phòng CT, bây giờ bọn họ không còn để ý đến cái gì gọi là phóng xạ. Giáo sư Trần người ta là người ngoài, anh ấy còn không để ý. Đều không phản đối, bọn họ có tư cách gì ghét bỏ mà không vào. Trần Thương tiếp tục nói với chủ nhiệm khoa X quang, tới. Tiếp tục giám sát nghe thấy lời của Trần Thương, chủ nhiệm khoa X quang liền gật đầu, được chủ nhiệm khoa X quang nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, cũng không nhìn được tin tưởng vào thanh niên này nhiều hơn mấy phần kiên định. Bởi vì thật sự cách anh làm rất có sức cuốn hút các bác sĩ đang đợi chờ bên ngoài quan sát nhìn thấy thay người, sau đó, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng vẫn cảm thấy mức độ phương pháp này có thể thực hiện thành công là không cao, bao gồm Tổng thống Anvin cũng thất vọng thở dài. Nói thật, ông ta là người hy vọng Cedric tỉnh lại nhất, nhưng có nhiều thứ không phải suy nghĩ là được. Thời gian một giây một phút trôi qua. Không bao lâu, vợ và con của Cedric đều đã đi ra ngoài. Vẻ mặt của hai người có chút uể oải, sau khi đi ra, họ im lặng không nói gì cả. Có thể thấy, lúc này, cách làm của anh vẫn không có thành công. Đám người Mã Nguyệt Huy thấy thế, nhìn không được thở dài. Trần Thường, cậu là một người tài giỏi thành công như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu thất bại. Quên đi, lúc này đây tôi có thể coi như là không nhìn thấy. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhỏ giọng bàn luận. Sẽ không thất bại chứ? Đúng, hình như vậy, dù sao người thực vật, làm sao có thể đánh thức được, mục đích của giáo sư Trần là cái gì? Không biết, có lẽ còn có cơ hội, chờ đợi xem. Tất cả mọi người hy vọng Trần Thương thành công, hiện tại. Tất cả mọi người đều đồng ý trở thành đối tượng cho phương pháp này của anh. Thậm chí, mọi người cũng không sinh ra nửa phần chán ghét đối với phương pháp giáo sư Trần dùng để cứu sống người bệnh. Nhưng Trần Thương có chút mất mát, vẫn không có phản ứng của vỏ não. Chẳng lẽ người bệnh thật sự đã bị tổn thương khắp vỏ đại não sao? Nghĩ tới đây, Trần Thương nhịn không được gãi đầu một cái. nên làm cái gì? Giáo sư Trần, cậu không có chuyện gì chứ? Cái loa bên trong truyền ra âm thanh từ phòng X quang là giọng của bác sĩ khoa X quang vang lên. Trần Thương ngẩng đầu cười một tiếng, tôi không có chuyện gì. Abet thấy thế cũng là an ủi, giáo sư Trần, không được thì thôi. Cậu không cần tạo áp lực tâm lý cho chính mình, sinh lão bệnh tử đều rất bình thường. Mà xe đít cũng vì quốc gia. Abet lời còn chưa dứt, Trần Thương đột nhiên con mắt đồng dạng. Đúng vậy, anh bỗng cảm thấy, đối với xe đít mà nói, những chuyện này không phải là chuyện kích thích mạnh liệt nhất cho ông ta mà là quốc gia sau khi hiểu rõ. Trần Thương vội vàng nói, tiên sinh Abet, tôi cần sự giúp đỡ của ông. Abet lập tức sững sờ, tôi. Trần Thương gật đầu, không sai, là ông, tôi cần ông tiến hành nói chuyện với tiên sinh Sedit, giống như đang bàn công việc, thậm chí có thể nói một chút về các chuyện mà hai người có thể đã quên, cũng có thể nói một chút về đại sự quốc gia, những chuyện Sedit càng quan tâm càng tốt. Abet do dự một chút, được thư ký Abet biến sắc, tổng thống tiên sinh, bên trong có phóng. Tiếng nói đều không nói xong, khuôn mặt của Abet đen lại, giáo sư Trần cũng biết bên trong có phóng xạ đang lúc nói chuyện. Abet dứt khoát kiên quyết đi vào. Mọi người đứng ở bên ngoài nhìn thấy Abet tiến vào bên trong, lập tức sửng sốt một chút. Tổng thống Abet vì muốn cứu sống xe đít tiên sinh mà đi vào trong. Trần Thương ra hiệu bằng tay cho chủ nhiệm khoa X quang, tiếp theo nói với Abet nói, có thể bắt đầu. Abet thật sâu thở dài, xe đít, tôi chờ ông trở lại. Tôi sẽ tự mình mở tiệc tẩy trần cho ông, bởi vì ông đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Abet nói mỗi chữ mỗi câu. Thời gian một giây một phút trôi qua, ngay lúc này, sắc mặt của Trần Thương hưng phấn hơn bởi vì anh phát hiện điện não đồ thay đổi, tuy điện vị cũng không có rõ rệt như vậy. Xuất hiện cuối cùng xuất hiện, sắc mặt của Trần Thương lập tức vui vẻ, nói với chủ nhiệm khoa X quang, chuẩn bị chụp phim. Có thể sẽ có kết quả. Chủ nhiệm khoa X quang biến sắc, vội vàng cúi đầu nhìn. Cuối cùng, chủ nhiệm phát hiện kiểm tra PET quả nhiên xảy ra điểm khác so với vừa rồi. Ông ta cũng vô cùng kinh ngạc phát hiện, tổ chức trong đầu CEDIC có thông tin đặc thù. Đặc biệt là lưu lượng máu trong virus, một nếp gấp hoặc chỗ phòng trong não, còn gọi là con quay hồi chuyển, nếp uống công bao phủ thể vàng, một thành phần của hệ thống limbic, nó tham gia vào quá trình xử lý cảm xúc và điều chỉnh hành vi. Cũng giúp điều chỉnh chức năng vận động tự chủ. Virus giữa thái dương phải và vỏ não trước đang tăng lên cử động, khu vực này nhận được kích thích âm thanh. Đây là ý gì? Chuyện này ý nghĩa là xe đít cũng không hề hoàn toàn lâm vào trạng thái thực vật, cũng không có nghĩa là vỏ não đang nghỉ ngơi. Rất có thể là vụ nổ đã làm cho vỏ não trong đầu xe đít bị tổn thương. Nghĩ tới đây, chủ nhiệm khoa X quang ngạc nhiên la lớn, giáo sư Trần, đi ra. Kỳ tích thật sự xuất hiện. Vỏ não đã có sóng chấn động. Trần Thương lập tức vui vẻ, hai người kiềm chế lại sự khẩn trương với mong đợi, thật vất vả mới ra kết quả phim. Lúc này, bên trong phòng X quang, tất cả mọi người đều kinh hãi, thì ra thật có thể làm được. Chương 1580, Tổng thống là bạn của tôi mà. Abet càng nói, càng có chút sầu não. Bọn họ là đồng chí lâu năm, bạn bè lâu năm. Khi nói vì tổ quốc mà cố gắng, Abet không nhịn được có chút sầu não. Khi Abet nghe thấy khoa X quang nói não bạn mình có phản ứng, liền kích động xoay người nhìn Trần Thương, giáo sư Trần. Cậu nhất định phải mau cứu anh ấy. Trần Thương ngạc nhiên gật đầu, nhất định. Nhất định nói xong, cũng không thèm nhìn tới Abet, trực tiếp chạy tới phòng X quang. Mọi người thấy cửa tự động mở ra, cho rằng thất bại. Nhưng lại đột nhiên thấy Trần Thương gấp gáp chạy tới bên trong phòng X quang. Sau khi tiến vào, anh nhìn chằm chằm những hình ảnh trên màn hình máy vi tính. Kích động vung quyền, quá tuyệt. Có kết quả, mặc dù chỉ là một phần kết quả, cũng không thể đánh thức xe đít, nhưng lại có thể phát hiện vấn đề của người bệnh tồn tại ở chỗ nào. Đã có phản ứng vỏ não, điều này cho thấy trạng thái thực vật của bệnh nhân có thể có một số khả năng nhận biết tẩn. Nhưng liệu phản ứng của vỏ não với kích thích cảm giác gợi lên sự thức tỉnh khỏi trạng thái thực vật? Chuyện này nói rõ, người bệnh là có thể cứu sau khi hiểu rõ. Trần Thương liên tục mở ra một tấm phim. Cẩn thận xem dưới ánh sáng, những thước phim này giống như những tín hiệu, liên tục khiến màn hình bốn chiều trong mắt Trần Cản trở nên rõ ràng hơn. Kết hợp với kết quả của các loại phim điện não đồ, các tiềm năng liên quan đến sự kiện, Trần Thương lập tức tìm được bộ vị cụ thể tổn thương. Anh lập tức ngạc nhiên mừng rỡ. Hiện tại xem ra, vỏ não người bệnh cũng chưa chết, mà là bị sọ não chậm chạp làm tổn thương đưa tới tổ chức hoại tử. Công năng của vỏ não bị cản trở, hiện tại cần phải làm là cho sọ não ngừng hoạt động, để làm sạch vết thương. Nghĩ tới đây, Trần Thương nói với Siba, viện trưởng Siba. Chuẩn bị phẫu thuật, tràn máu nội sọ và vết trách làm mô không hoạt động được. Thông báo phòng mổ. Siba vội vàng đứng lên, được Abed nhìn Trần Thương, giáo sư Trần, xe điếc được cứu rồi. Khóe miệng của Trần Thương hơi nhếch lên, cố gắng cuối cùng cũng không có uổng phí hết, nếu như tôi không có đoán sai, chắc không có vấn đề. Abed nghe thấy lời này, kích động nói đến, tốt, tốt, tốt. Tất cả mọi người, toàn lực phối hợp với giáo sư Trần. Trần Thương từ trong phòng đi ra, nói với Tiết Chính Nhận, chủ nhiệm Tiết có thể phối hợp phẫu thuật với tôi được không? Tiết Chính Nhận sững sờ. Lập tức phản ứng lại, hưng phấn gật đầu, được. Cảm ơn giáo sư Trần. Mọi người xung quanh vây xem thấy thế, dồn dập sửng sốt, vậy mà thành công thật sao? Người này, giáo sư Trần thật sự quá tài giỏi, vậy mà thực sự hiệu quả. Mọi người đang bàng hoàng nhìn trong khoa ít quan rộn ràng vang lên tiếng cười sảng khoái. Họ thực sự có hơi chấn kinh, ca phẫu thuật của Trần Thương thực sự khiến tất cả mọi người cảm thấy không thể tin được. Thành thật mà nói, thức tỉnh người thực vật luôn là một vấn đề khó khăn lớn trong ngành y tế, cũng là một điểm khó và phức tạp trong lĩnh vực bệnh về hệ thần kinh, thậm chí là vấn đề mà tất cả mọi người không thể xuống tay như uyên. Phó Tổng thống Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh thế giới đã nói, căn bệnh này thường sẽ không có hy vọng, cách trị liệu là chỉ có thể duy trì điều trị, còn việc hồi sức chỉ có thể trông chờ vào số phận. Nhưng hôm nay Trần Thương lại ra tay điều trị căn bệnh này hơn nữa, sau khi trải qua một loạt các cuộc kiểm tra phức tạp như vậy, anh thực sự đã đạt được một số tiến triển. Mặc dù đây chỉ là để tìm ra nguyên nhân phát bệnh, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước để chẩn đoán rõ ràng và đánh thức bệnh nhân. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, vẫn khơi dậy sự phấn khích của tất cả mọi người trong bệnh viện, bởi vì ít nhất họ đã đi bước đầu tiên mà nhiều người ngay cả bước đi đầu tiên cũng không tìm được. Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng để cứu ông Cedric mà còn giúp cho việc chẩn đoán ca bệnh khó như đánh thức người thực vật. Nếu vấn đề này được diễn ra ở bệnh viện của họ, đối với lực ảnh hưởng của bệnh viện, đối với các bác sĩ ở đây chính là chuyện tự hào cỡ nào. Sau khi trường hợp này được phục hồi, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ có một bài báo đến từ The Lancet. Rất nhiều bệnh viện ở thủ đô Pakistan, còn chưa có ai được lên báo The Lancet, vì vậy, mọi người đều rất xem trọng vấn đề này. Ngay cả Tổng thống Anvin cũng không ngờ Trần Thương sẽ đạt được thành quả. Nhất thời kinh ngạc và mừng rỡ vô cùng. Ông gọi Siba lại, toàn lực phối hợp với giáo sư Trần để hoàn thành ca phẫu thuật. Sự xuất hiện của Anvin đã gây chấn động trong bệnh viện. Với tư cách là người đứng đầu Pakistan, sự kính yêu của người dân dành cho Anvin cực kỳ cao. Trước đó sau khi Anvin đến, Abed không nói cho mọi người biết, mà nhờ Siba thu xếp ở văn phòng bên cạnh. Khi mọi người nhìn thấy Tổng thống Anvin đến, mọi người đều nhanh chóng đứng dậy và tràn đầy tôn trọng nhìn nhà lãnh đạo. Anvin chào mọi người và nói, mọi người đã vất vả rồi. Sau đó, ông đi thẳng đến chỗ Trần Thương. Giáo sư Trần, xin chào, cảm ơn vì đã ra tay cứu viện. Anvin bắt tay Trần Thương. Trần Thương cũng hơi sững sờ, nói thật đây là lần đầu tiên anh bắt tay một nguyên thủ quốc gia, mà đối phương còn rất tôn trọng mình, cảm giác này thực sự rất tuyệt vời. Phải biết, Pakistan không phải là một quốc gia nhỏ bé, dân số hơn 200 triệu người, nằm trong top 10 quốc gia đông dân nhất thế giới. Nguyên thủ quốc gia như vậy đích thân ra tiếp đón, tuy rằng không phải là thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng có chút quá mức phù phiếm. Bởi vì đối phương đã cho anh đủ mặt mũi, cũng là tiêu chuẩn tiếp đãi cao nhất. Hơn nữa, Trần Thương cũng rất kính trọng một anh hùng dân tộc như Anvin. Nhìn thấy đối phương chủ động đưa tay ra, anh vội vàng kích động đáp lễ. Hai tay anh nắm lấy tay của người đàn ông hơn 60 tuổi, nhanh chóng nói, thưa Tổng thống, ngài khách khí tôi, lãnh đạo của chúng tôi cũng rất coi trọng tình hữu nghị giữa hai nước chúng tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó để cấp cứu cho tiên sinh Cedric. Năm nay, Anvin đã 67 tuổi, ông ấy là anh hùng dân tộc của Pakistan và là thần tượng của nhân dân. Ông đưa tay trái ra vỗ vào mu bàn tay Trần Thương, Pakistan sẽ là đồng minh kiên cố nhất của các anh giáo sư Trần. Xin nhờ. Nói xong, Anvin ôm Trần Thương ba lần, vô cùng long trọng dành cho Trần Thương nghi thức xã giao nhiệt tình và thân tình nhất. Tất cả mọi người trong bệnh viện nhìn màn này đều sửng sốt, đây là tình hữu nghị quý giá nhất mà Trần Thương có được từ ngài Tổng thống Anvin. Ở một đất nước có tín ngưỡng như vậy, rõ ràng Anvin đã đối đãi Trần Thương bằng một nghi lễ ông chân tình như thế, ý nghĩa trong đó không nói cũng biết. Lão Mã ê ẩm trong lòng nói, tôi cứ tưởng thằng nhãi này khoe tài thất bại, nhưng lại vô tình khoe tài lớn rồi về sau khi Trần Thương đến Pakistan, chắc chắn anh ấy sẽ được nhận đãi ngộ cấp nguyên thủ quốc gia. Là bạn của Tổng thống, Lão Mã nói tiếng lòng của tất cả mọi người. Ánh mắt của những người xung quanh Trần Thương đầy hâm mộ và kính trọng. Chương 1581, Trần Thương thành công. Phòng mổ đã nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị. Xe đít cũng bắt đầu được y tá giúp cạo trọc đầu. Lúc này, trong văn phòng của phòng phẫu thuật, Trần Thương đã lựa chọn 5 chuyên gia trong lĩnh vực khoa ngoại thần kinh để hợp tác với mình trong cuộc phẫu thuật. Có 2 viện sĩ tiết chính nhận từ Trung Quốc, Dương Minh từ Hiệp Hòa, và 3 chuyên gia địa phương. Cả 5 người đều mong chờ ca phẫu thuật ngày hôm nay. Trần Thương đứng phía trước và bắt đầu giới thiệu bệnh tình và tình huống phẫu thuật cho mọi người, 5 người ngồi ở phía trước, đằng sau là đám si ba. Abed và Anvin họ rất coi trọng ca phẫu thuật ngày hôm nay lúc này, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm Trần Thương. Xét cho cùng, anh là người có tiếng nói nhất trong ca phẫu thuật này. Cho dù Tiết Chính Nhận và Dương Minh đều là viện sĩ, điều này vẫn không ảnh hưởng đến địa vị của Trần Thương trong lòng họ. Tiết Chính Nhận là một viện sĩ trong lĩnh vực khoa ngoại thần kinh, còn Dương Minh là một viện sĩ trong lĩnh vực khoa ngoại ung bướu nội sọ. Hai người này đã là nhân vật đỉnh cao trong lĩnh vực khoa ngoại thần kinh ở Trung Quốc. Nhưng ngay cả như vậy, đây là lần đầu tiên họ thực hiện phẫu thuật thực vật như vậy. Thậm chí, họ vẫn chưa biết Trần Thương sẽ thực hiện ca mổ như thế nào. Vào lúc này, anh bắt đầu giới thiệu khi xe đít gặp tai nạn đã tạo thành một tổn thương khép kín trong đầu. Tôi quan sát kết quả chụp PET và phát hiện đó không phải là một va chạm đơn giản, mà là một xung kích thương tới và chấn thương diện rộng. Hai loại chấn thương này khiến não thực chất áp chế vết thương hở, não thứ phát sinh và phù não sau chấn thương. Tuy nhiên, do mức độ phức tạp của chấn thương, tạo thành khu vực mô não tổn thương ngừng hoạt động này, vì vậy, mục tiêu của chúng ta là loại bỏ phần mô não ngừng hoạt động này. Tận khả năng phục hồi chức năng của vỏ não. Trần Thương chỉ vào dữ liệu hình ảnh trên máy chiếu và giới thiệu tình hình. Bên dưới rất yên tĩnh, ca phẫu thuật được chia thành các bước sau. Đầu tiên là rạch chết van xương thái dương, thứ hai sẽ khoan dò xét, sau đó là mổ xương dẹt ở hộp sọ, cuối cùng là lấy sạch mô não ngừng hoạt động. Mọi người đã rõ chưa? Trần Thương giới thiệu quy trình phẫu thuật xong xuôi rồi hỏi mọi người bên dưới. Đã hiểu, 5 người đồng thanh trả lời lúc này, y tá bước vào, giáo sư Trần. Chuẩn bị xong xuôi rồi, đã có thể bắt đầu. Trần Thương gật đầu, đi thôi, nói xong liền bước ra ngoài trước. Tuy là người nhỏ tuổi nhất ở nơi này, nhưng lúc này anh là người nắm hào quang nhất. Dương Minh nhìn bóng dáng đang rời đi của Trần Thương, rồi nhìn Tiết Chính Nhận, nếu tôi là ông, tôi sẽ gạt bỏ định kiến của mình sang một bên và kết giao với cậu ấy. Trần Thương, người thanh niên này, thật sự rất không tệ, nói xong, ông cũng đi về phía trước, để lại Tiết Chính Nhận rơi vào trầm tư. Bên trong phòng mổ, bầu không khí nghiêm túc chưa từng có. Ca phẫu thuật này là ca phẫu thuật cốt lõi trong công tác cứu hộ của họ. Lúc này, đã 12 giờ tối, nhưng khoa cấp cứu ở tầng 1 của bệnh viện vẫn sáng đèn. Vương Thông, Dư Dũng Cương và những người khác cũng đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay. Họ bước vào một văn phòng khác trong phòng mổ và bắt đầu theo dõi ca phẫu thuật. Ca phẫu thuật này liên quan trực tiếp đến sự thành bại của công tác cứu viện lần này, dù sao trước khi giải cứu. Đã nói trước xe đít là nhân vật chủ chốt cần được cấp cứu, vì vậy, ai cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Lúc này, Lão Mã mới liếc nhìn Từ Ái Thanh, tò mò hỏi, Ái Thanh, cô và Trần Thương đã ở cùng nhau lâu rồi, cậu ấy học nhiều ca phẫu thuật khoa ngoại thần kinh như vậy từ khi nào thế? Sau khi cậu ấy tới trung tâm cấp cứu của chúng ta, tôi dường như chưa thấy cậu ấy tham gia nhiều vào khoa ngoại thần kinh. Lão Mã hỏi lên tiếng lòng của mọi người. Đây đều là những người tinh anh trong các ngành nghề đến tham gia cứu hộ, nhiều người rất tò mò về Trần Thương. Đây là loại người gì, thành thạo nhiều loại phẫu thuật như vậy? Hơn nữa, từng loại phẫu thuật tuy không liên quan nhiều lắm, nhưng mỗi loại phẫu thuật đều có thể đạt được kết quả xuất sắc, thậm chí giành được địa vị trong ngành mà cả đời họ vất vả cũng không thể đạt được. Từ Ái Thanh nghe xong, trầm mặc một lát, hỏi, nhất định phải phẫu thuật mới học được à? Câu hỏi này trực tiếp khiến Lão Mã bị hỏi đến ngu ngốc. Tôi. Lão Mã trầm mặc hồi lâu, không nói gì. Ca phẫu thuật đã bắt đầu lúc này, Dư Dũng Cương nói, Mọi người tập trung tâm tư, chỉ có lão Mã ở đó suy nghĩ vấn đề vừa rồi, không biết có quan hệ gì giữa việc phẫu thuật và học phẫu thuật hay không. Trong phòng mổ, khoa truyền máu đã chuẩn bị, mọi thứ đã sẵn sàng. Khi chọn phương pháp gây mê để phẫu thuật, Trần Thương đã chọn phương pháp gây tê tại chỗ không sai chọn phương pháp gây tê tại chỗ để phẫu thuật mổ sọ. Điều này cũng khiến trong lòng đám Tiết Chính Nhận rung lên. Sau khi cố định phần đầu, Trần Thương phải dùng dao mổ. Hiện tại là thời gian nặng nề của tất cả bọn họ. Tuy nhiên, mọi người nhìn thấy anh đang rất định thần, không giống ca mổ đầu tiên chút nào lựa chọn đường mổ vẫn là chết van xương thái dương bên phải. Mặc dù bệnh nhân đã được kiểm tra CT, nhưng do đặc thù của cơ địa nên vẫn phải khoan để tránh hở trực tiếp, vì một số lý do nên phẫu thuật cần đổi nơi mở sọ. Trần Thương cầm một chiếc khoan điện, cẩn thận khoan một lỗ tại dưới xương thái dương. Sau khi mở hộp sọ, anh cũng nhìn thấy một lớp máu tụ mỏng dưới màng cứng. Dương Minh ở bên cạnh Trần Thương, sau khi nhìn thấy tụ máu thì nhanh chóng lấy ra mà không cần anh nói. Sau đó, mọi người còn thấy mô não bị sưng phồng to ra. Áp lực nội sọ vẫn chưa giảm tuy nhiên, nhìn thấy máu tụ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì điều này có nghĩa là não bộ đang ở gần đó chỉ cần tiếp tục thâm nhập sâu hơn, khám phá đáy não thường có thể chứng thực sự tồn tại của biến bệnh. Sau khi hạ quyết tâm, Trần Thương chuẩn bị mổ sọ mà Tiết Chính Nhận nói thẳng, giáo sư Trần, để tôi đến làm đi. Trần Thương sửng sốt, tò mò liếc nhìn Tiết Chính Nhận, do dự một chút rồi gật đầu, được rồi. Cẩn thận một chút. Anh bất ngờ khi Tiết Chính Nhận lấy lòng, nhất thời cũng không phản ứng lại. Dương Minh nhìn thấy vậy, ngược lại thì mỉm cười. Trong phẫu thuật sọ não, thường đều là trợ thủ sẽ mở xương dẹt. Dù gì thì đây cũng là công việc tốn thể lực và bác sĩ phẫu thuật chính thường phải tiết kiệm năng lượng cho các thao tác cốt lõi. Vì vậy, bộ như vậy của Tiết Chính Nhận rõ ràng là tốt cho Trần Thương. Kỹ thuật của Tiết Chính Nhận rất điêu luyện, với tư cách là một viện sĩ hiếm hoi của khoa ngoại thần kinh, ông ta có bản lĩnh rất chuyên nghiệp. Sau khi màng cứng được mở ra, Tiết Chính Nhận chủ động lùi lại, giáo sư Trần, tới đi. Lúc này, hình ảnh nội sọ hiện ra trong tầm nhìn của mọi người. Tình hình không ổn, tác hại nghiêm trọng nhất của va chạm và chấn thương không nằm ở bên ngoài, nhưng dù vậy, vẫn có những mô đỏ tím dưới lớp vỏ bọc của tiêu điểm chấn thương sọ não.